Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1006. Chương 1006. Năm 86 những chuyện kia mà. Converter Dung Kiều cảm ơn Jmuop 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Lần này ngắn ngủi trở về, mặc dù không ở vạn phong kế hoạch bên trong nhưng vẫn là lấy được một ít thu hoạch. Làm xong Tưởng Minh và Hàn Quảng Gia. Hàn Quảng Gia đáp ứng tháng 8, 9 theo vạn phong đến Hắc Hòa đi và bọn Tây giao tiếp. Đến đây tương lai và bọn Tây giao thiệp, ekip căn bản là coi là xây dựng xong. Bàn về cụm rượu có Trần Đạo Hắn một người đủ lấy tiêu diệt đối phó một lớp người. Nếu như động thủ Hàn Quảng Gia cộng thêm Dương Kiến Quốc ba người cùng với Hà Tiêu Lý Dũng Lý Minh. Đấu. Bảy người này đủ để đối phó hai ba chục người đoàn thể. Bàn về thương mậu đàm phán, thật giống như còn thiếu cái hiểu tiếng Nga người. Cái này còn được tìm một cái phiên dịch. Bây giờ khắp thế giới đều là học tiếng Anh người. Muốn tìm một cái học tiếng Nga người tựa hồ không phải chuyện đơn giản tình. Người như vậy phỏng đoán cũng chỉ có Hắc Long Giang có thể tìm được. Đáng tiếc Tưởng Minh ngày hôm nay rạng sáng đã hồi Cáp Tân. Sớm tại sao không nhớ nổi chuyện này? Thật giống như trừ thiếu một người thông dịch bên ngoài, nên làm sự việc đã cũng làm được xong hết rồi. Như vậy vậy cần phải trở về. Nếu chuyện quan trọng tình làm xong, Vạn Phong vậy liền quyết định rời đi. Ngày 26 tháng 4, Vạn Phong và Hoa Hậu liên can người thân sau khi chia tay liền bước lên ra Bắc đoàn xe. Vẫn dựa theo lão thông lệ tới trước Đông Đan sau đó ngồi xe lửa ra Bắc. Lúc này hắn là không dự định ngồi máy bay. Đồ chơi kia mặc dù nhanh nhưng là tổng cho hắn một loại không an toàn cảm. Vẫn là chân đạp mặt đất trong lòng thực tế. Hắn ở Đông Đan leo lên ra Bắc đoàn xe thời điểm đã là hơn 1 giờ chiều. Đoàn xe chạy thời điểm hắn nhìn một chút thời gian, một chút 20, thấy cái này thời gian hắn loáng thoáng thật giống như nhớ lại chút gì. Năm 86 ngày 26 tháng 4, thật giống như thế giới này xảy ra một đại sự mà. Hơn nữa thời gian chính là bây giờ, nhưng là suy nghĩ hồi lâu hắn vậy không nhớ nổi là chuyện gì. Xảy ra đại sự gì mà đâu, không nhớ nổi cũng không muốn. Vạn Phong nằm ở giường nằm lên bắt đầu tính toán sắp đến và bọn Tây giao dịch. Bọn Tây bên kia nhiều nhất chính là công nghiệp nặng sản phẩm. Nhiều nhất chính là sắt thép và nhiên liệu. Liên Xô biên giới có nhiều dầu hỏa và khí đốt thiên nhiên. Bất quá đồ chơi kia Vạn Phong không tư cách đi buôn bán. Quốc gia vậy không cho phép. Như vậy hắn phải làm giao dịch bước đầu tiên trước hết ở trên sắt thép chủ ý. TQ bây giờ còn chưa phải là đệ nhất thế giới thép sản lượng nước. Cái này còn cần hơn 10 năm thời gian mới có thể đạt tới. Vì vậy TQ quốc nội sắt thép có to lớn nhu cầu lỗ hổng. Vì vậy đây là một cái cửa đột phá. Vạn Phong tin tưởng sắt thép giao dịch có thể cho hắn mang đến cuồn cuộn tài nguyên. Đợi sắt thép giao dịch làm chín muồi lại hướng khác lãnh vực kéo dài. Ví dụ như Liên Xô một ít công nghiệp nặng kỹ thuật và sản xuất tuyến. Cái họ kia mưu có thể buôn bán máy bay. Vậy mình có thể hay không ngược lại cũng đằng máy bay. Nhưng mà buôn bán tới máy bay bán cho ai? Người ta lão mưu nhưng mà trước tìm tốt người mua. Hắn tới chỗ nào tìm khách hàng đi. Máy bay là kéo xuống. Vậy hỏa tiễn vũ khí nguyên tử như thế nào? Một niệm đến đây. Vạn Phong sợ hết hồn, buôn bán vũ khí nguyên tử, đây không phải là tìm chỗ chết sao? Cái này kiên quyết không được, cái này nhưng mà cấm khu muôn ngàn lần không thể giao thiệp với. Chẳng những không thể giao thiệp với liền muốn đều không thể muốn. Nếu là buôn bán đồ chơi này nói không chừng liền bị bắt lại ăn đạn. Cái ý nghĩ này đều không nên muốn. Vạn Phong đem cái ý niệm này che giấu ra đầu đồng thời nhưng nhớ lại một chuyện khác tình. Nhớ ra rồi, Vạn Phong chợt từ giường nằm lên ngồi dậy. Do vũ khí nguyên tử hắn nhớ tới ngày hôm nay hẳn có chuyện gì xảy ra. năm 86 ngày 26 tháng 4 một chút 24 phút. Liên Xô thiết ngươi ở Bailey hạch chạm điện xảy ra một lần khiếp sợ thế giới hạch tiết lộ chuyện. Kiện, Vạn Phong nhìn một chút thời gian. Bây giờ đã một chút nửa đều nhiều hơn. Như thế nói thiết ngươi ở Bailey chạm năng lượng nguyên tử hạch tiết lộ chuyện kiện đã xảy ra. Là một cái đế quốc muốn hỏng mất thời điểm. Luôn sẽ có như vậy vận xui triền thân. Vạn Phong không biết thiết ngươi ở Bailey chạm năng lượng nguyên tử tiết lộ có phải hay không liên. Xô hỏng mất bắt đầu. Nhưng nó cho Liên Xô và Âu Châu hoàn cảnh tạo thành sâu xa ảnh hưởng nhưng là không tranh sự thật. Hạch chạm điện cho Liên Xô tạo thành tổn thương bao lớn và Vạn Phong không nhiều lắm liên lạc. Chính là không phát sinh lần tai nạn này người Liên Xô cũng sẽ không đem làm cho này cái hạch chạm. Điện tai nạn tiêu hết gần 20 tỷ đô la cho hắn một phần. Chính là hắn trước thời hạn có thể chỉ nhớ chuyện này nói ra người ta vậy không nhất định sẽ tin. Huống chi hắn còn không nhớ ra được. Đang xác định thiết người ở Bailey chuyện phát sinh cố đối với mình không có ảnh hưởng gì sau Vạn. Phong liền đem chuyện này ném qua một bên. Bất quá như vậy chuyện kiện nhưng đưa tới hắn bắt đầu nhớ lại năm 86 cũng xảy ra đại sự gì mà. Nếu như nhớ không lầm tháng 5 bắt đầu thực hành hạ lệnh lúc. Nước ngoài đề nghị qua hạ lệnh lúc nghe nói là một vị lớn khoa học gia. Nói là mùa hè đem thời gian rút mau một tiếng có thể tiết kiệm tài nguyên gia tăng người lao động. Nhiệt tình nhiều sáng tạo kinh tế giá trị. Năm đó trên thế giới có rất hơn quốc gia cũng thực hành hạ lệnh lúc đó. TQ là từ năm 86 tháng 5 bắt đầu thực hành hạ lệnh lúc. Vì vậy xã hội thượng liền xuất hiện rất nhiều giờ khóc giờ cười hình ảnh. Người nếu là muốn hỏi thăm thời gian phải hỏi là mới điểm vẫn là lão điểm. Nếu không hiểu rõ rốt cuộc là cái nào thời gian. TQ hạ lệnh lúc tổng cộng thực hành đến năm 91. Đại khái là phát hiện hạ lệnh lúc chỗ tốt chỗ xấu cùng tồn tại. Tựa hồ vậy không nhiều lắm tác dụng còn nhiễu loạn thân thể con người đồng hồ sinh học. Liền bị ngưng, năm 86 trong nước còn xảy ra một kiện chỉ ở TQ trong nước có ảnh hưởng lực đại sự. Ngày 9 tháng 5, Bắc Tinh công nhân cung thể thao, 1986 quốc tế hòa bình năm, kỷ niệm ở trên chương trình ca nhạc. Một cái kéo một chi ống quần trên bả vai rũ áo sơ mi thanh niên ôm đàn guitar lên sân khấu. Làm câu thứ nhất ta đã từng để hỏi cho không nghỉ vang lên thời điểm. Toàn trường sôi trào, lúc đó đài truyền hình chủ yếu chính là Trung ương đài. Cùng với địa phương đài địa phương, cũng chỉ 2-3 cái đài truyền hình mà thôi. Vì vậy cái gì cũng không có ở trong TV vừa xuất hiện cả nước có máy truyền hình gia đình cơ hồ. Đều thấy được, cho nên bài hát này liền lấy thu gió quét lá rụng vậy uy thế quét ngang TQ. Hát bài hát này người vậy hoặc Phong TQ Rock bố già. Vạn Phong năm đó cũng là thanh niên nhiệt huyết. Lúc ấy ở trong TV nghe được bài hát này thời điểm lập tức liền bị mê mẩn. Thiếu chút nữa đi học đàn guitar thành lập ban nhạc. Dĩ nhiên chủ yếu là không có tiền. Nếu như hắn khi đó có tiền nói không chừng thật đúng là liền kéo ban nhạc. Nói không chừng năm đó TQ Rock giới ca hát lên cũng sẽ lưu lại hắn bóng người. Đời này mình muốn không muốn thành lập ban nhạc rock. Bây giờ hắn muốn tiền có tiền. Muốn bài hát có bài hát. Những cái kia còn không có ra đời bài hát hắn lấy tới chính là mình. Ai dám nói với hắn chép lại. Cho nên hắn muốn thành lập cái rock ban nhạc hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa mình giọng sau khi sống lại còn phát sanh biến hóa. Có thể hát rất cao âm nhi. Đại khái thiếu sót duy nhất chính là không biết đánh đàn guitar. Thật giống như ban nhạc chủ sướng không cần biết đánh đàn guitar chứ. Cái ý niệm này ở Vạn Phong trong đầu tồn tại 10 giây liền bị hắn thủ tiêu. Thành lập ban nhạc làm gì? Kiếm tiền. Lúc ấy liền ban nhạc thật giống như được lợi không được bao nhiêu tiền. Khắp nơi mô phỏng, tiền đồ cũng không cần suy xét. Ngâm cô gái, nghe nói rất nhiều hai bút cô gái thấy chơi rock liền nhào lên. chính là mấy chục năm sau cũng là cái này đức hạnh. Cái này ngược lại là có thể, nhưng mà mình bây giờ thì có hai cái vợ, hơn nữa không một cái là đèn cạn dầu. Mình nếu là dám bằng cái này đi câu cô gái phỏng đoán sẽ trở thành là ti kiêu kiến quốc sau cái đầu tiên. Thái giám, cũng không có thể kiếm tiền lại không dám đi ngâm cô gái. Vậy ta thành lập ban nhạc không phải là uống lộn thuốc sao? Cho nên cái ý niệm này ở đầu óc bên trong ước chừng tồn tại mấy giây liền bị Maradona thay thế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuyencv.com/mat-nối-tisy-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-nối-diem-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.